Để bên YouTube để cho các bạn đỡ ngóng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. À, dâu anh chưa có cạo đâu, thật ra dâu anh chưa có cạo đâu, dâu anh vẫn vậy đó. À, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. À, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ủa sao hôm nay cái này của tôi nó lại bị thành một cái, mà có một cái vạch trắng trắng, đây là cái gì vậy ta? Ủa, sao lại có cái vạch trắng trắng, đây là cái gì vậy ta? Ok, chúng ta lại gặp lại nhau ở bên YouTube. Nó có một cái vạch trắng trắng ở trong cái chat box của mình, không chưa biết là tại sao nó lại có, nó là cái gì. Được rồi, xử lý sau đi. À, xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị Những Bóng Ma Sông Nước của tác giả Nguyễn Hữu Hạnh. À, cái ký sự này là một cái ký sự rất là chân thật, rất là hay, và như các đã hứa hẹn với các bạn trước thì cái tập ngày hôm nay là cái chương 10 của cái sự này thì là cái chương kinh dị nhất, thì các bạn hãy chuẩn bị tinh thần để chú ý theo dõi. Và có lẽ là nó hơi ngắn cho nên mình đã chọn một cái chuyện tiếp theo, đó là chuyện Thiên Lôi, là một cái tích dân gian có thật, thì các cũng để chia sẻ với các bạn, nó cũng rất là hay. Ok. Rót miếng nước để uống. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, Những Bóng Ma Sông Nước. Tập điểm canh 3. Bà Út đi chợ buổi sáng. Chợ Tân Quế chỉ cách xóm tôi có một chuyến đò. Đi chợ sớm để mong mua được đồ tươi ngon và nhiều đồ chất lượng. Bà bước đi chậm rãi qua đoạn đường mà nơi ấy con bạn tôi đã ra đi mãi mãi. Những cơn gió lạnh bất thường nổi lên, bà Út lẩm nhẩm trong đầu, có khi con nhỏ nó trêu mình. Dừng chân, bà ấy hắng giọng. Bà biết mày rồi, con Út. Bà biết là mày không có muốn đi đầu thai. Mày đừng có dọa bà, để bà mua ít bánh trái cho mà ăn. Gió bỗng nhiên dừng thổi, không còn lạnh lẽo nữa, nhưng thay vào đó là có một giọng nói lý nhí văng vẳng cất lên. Dạ, con cảm ơn bà Út. Bà dù đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện kinh dị ấy nhưng lúc này cũng vẫn phải run lên vì sợ. Bà lê từng bước khổ sở, từ chỗ nhỏ mất đến bến đò cũng hơi xa. Bà lên bến đò cũng vừa chừng 5 phút đã bớt sợ, lấy khăn tay lau vội mồ hôi, còn không quên lời hứa của mình với con nhỏ. Xuống chợ, mua xong vật dụng và đồ ăn, thêm một ít bánh, trái cây với cái đĩa nhựa, đi về cái chỗ mà con nhỏ nó mất, bà ngồi xuống, sắp đồ rồi bảo. Thôi con, mày yên lòng ra đi đi. Vương vấn gì hồng trần này, theo nương tựa dưới chân Phật thì không phải khổ đau nữa con ơi. Bà cụ rơm rớm nước mắt rồi quay đi. Bởi vì những đứa trẻ khi chết không ai thờ tự, cho nên chỉ để cái di ảnh mà không có lư hương. Vì thế đa phần những hồn ma chết trẻ thường ham chơi. Từng cơn gió cuốn bụi bay mù mịt ở sau lưng của bà cụ. Bầu trời buông mây đen, một làn mưa nhẹ nhẹ phất. Thế gian vạn vật chìm vào tăm tối. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Ngày thứ hai con bạn mất. Đêm nay nó sẽ được hoàn hồn và trở về thăm nhà, thăm hàng xóm, thăm bè bạn. Tôi và tụi con nít đã ngủ hết, còn bà cụ đêm đó trăn trở không có ngủ được. Bà ấy cứ thao thức mãi, dường như là có cái gì đó ngăn bà ấy không ngủ. Vừa thiêm thiếp đôi mắt thì tiếng gió đột ngột rít qua khe liếp, làm bà phải giật mình. Quái lạ, cái tiếng động gì không biết. Bà cụ chui ra khỏi mùng, với tay mặc chiếc áo ấm, bật đèn sáng, lấy đèn pin rọi xung quanh, nhưng không có cái gì bất thường cả. Không phải ăn trộm thì cũng chả phải con chó trong nhà nó phá rối. Bà quay người lại, bước vào nhà, định tắt đèn đi ngủ tiếp thì bỗng dưng có tiếng đập cửa dồn dập. Bà lẩy bẩy ra mở cửa nhưng không có thấy một ai. Ra trước nhà, bà lia đầu xung quanh một lần nữa, tuyệt nhiên không có một bóng nào. Quay mặt lại thì thấy một người ngồi co ro, mình mẩy ướt nhẹp, tay run rẩy đang ở trước mặt bà ấy. Bà ấy giật mình ngã lăn ra, đôi mắt tỏ vẻ sợ hãi nhìn về phía người ấy, miệng run rẩy: mày là con cái nhà ai, sao ướt nhẹm này, không đi về nhà đi con. Con bé ngước mặt lên, một khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc: con là Út Hương, bà quên con rồi hả bà? Bà cụ lấy hai tay che mặt vì đã quá sợ rồi. Sao mày không đi đậu thai đi hả con? Hôm qua bà cúng bánh cho mày, sao giờ còn đến nhát mày hả bà hả con? Con nhỏ khóc thút thít: con nào dám, con đến xin bà cứu giúp mẹ và dì con. Con quỷ ấy, nó giết chết mẹ con mất bà ơi. Bà cụ chống tay ngồi dậy, phủi vội lớp đất ở đằng sau lưng, nhìn nó vẻ sợ hãi giảm dần xuống. Bà ấy lắp bắp: Con quỷ nào, mày nói rõ hơn bà nghe. Con nhỏ tiến lại gần, không khí lạnh lẽo bao trùm khiến bà phải mặc cái áo len đang đắp dở đẩy lên vai. Con không biết, con quỷ bắt con, giờ nó sẽ giết cả nhà con. Bà cụ sững người ít phút, rồi con nhỏ rùng mình: nó đang bắt hồn con. Bà nhớ báo với gia đình con nên bà. Con nhỏ quỳ xuống lạy bà cụ rồi biến mất. Bà cụ hốt hoảng giật mình, ngỡ là mình mơ. Bà lẩm bẩm, lấy cái áo len trùm lên mình rồi quẹt mồ hôi lạnh. Quái lạ, sao cái áo len lại dính đất? Bà nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nó không lẽ là thật. Bà bàng hoàng nhìn ra ngoài trời, vẫn mưa, gió vẫn vần vũ ở bên ngoài đó. Bà mở toang cánh cửa, một cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Bà ấy đóng cửa, run rẩy cài chốt cho cẩn thận, đến dưới bàn thờ Phật thắp một nén nhang, mong trời Phật phù hộ và những người thân trong gia đình của con nhỏ. Bà cũng cầu mong trời mau sáng để chạy qua bến báo tin cho cha mẹ và người nhà nó nghe. Không biết là có ai tin lời bà ấy nói không nữa, hay là họ lại phớt lờ để rồi chịu cái tai ương khủng khiếp. Bà cụ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đến khi giật mình tỉnh giấc thì đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng. Bà cụ vội vàng làm vệ sinh cá nhân, ăn vội cái bánh rồi nhanh chóng chạy qua nhà con nhỏ, đến đầu ngõ: Vợ chồng thằng hai có nhà không? Bà ấy cất tiếng gọi nhưng không thấy ba con nhỏ. Bà cụ đi qua cây cầu để vào nhà, thấy cửa ngoài không khóa. Vào đến sân, bà thấy không khí vô cùng lạnh lẽo hiện diện. Bất giác sống lưng của bà ấy nổi lên từng đợt da gà, dường như một thế lực nào đó ở bên kia đang tồn tại nhà của con nhỏ. Chú hai bước ra, uể oải, tóc rối bù, mặt bơ phờ sau nhiều đêm mất ngủ. Cô có chuyện gì mà đến nhà con sớm vậy cô? Vợ mày và con gì đâu rồi? Dạ, vợ con đổ bệnh từ ngày hôm chôn con nhỏ. Còn em vợ con nó mới mắc bệnh hôm qua, đang nằm nghỉ ở nhà trong. Bà cụ hoảng hốt: Bảy đưa tao vào vô coi xem hai đứa nó xem nào. Ba con nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng vẫn dẫn bà cụ lên xem. Gian nhà rộng lắm, hai đứa con của chú hai thì đang ngủ say. Ghé qua bên phòng của mẹ nó thì mẹ nó và dì đang nằm, dáng vẻ mệt mỏi. Bà cụ kêu chú hai gỡ mùng bật đèn sáng, rồi ngồi xuống bên mẹ nó, sờ vào trán, sờ chân. Mẹ nó nóng bừng bừng, lạnh thất thường, giống như biểu hiện của sốt. Nhớ đến lời con nhỏ nói, bà nghĩ ngay đến căn nhà này là bị vong dữ nó ám. Có khi là lời của con nhỏ nói là thật. Nó không còn hơi ấm nữa, sờ đến dì trán của dì con nhỏ thì bà hoảng hốt. Bà lấy chai dầu xoa trán của con dì rồi xoa bóp toàn thân. Hai đứa bé nhà ở phòng bên đã tỉnh giấc vì bị ánh đèn hắt qua, nhìn cảnh tượng trước mắt thì ôm chặt lấy ba mà khóc tu tu. Bà cụ kêu ba con nhỏ chạy đi kêu người giúp chở mẹ và dì nó ra bệnh viện gấp. Dì út của nó dường như đã yếu lắm rồi, phải nhanh lên mới kịp. 5 phút sau, ông cụ Tư và mấy người hàng xóm chạy qua gọi xe cứu thương đưa cả hai vô trong bệnh viện. Bà cụ kéo chú hai lại không cho đi theo, rồi nhờ người trong dòng họ lên xe đi cùng. Mọi người không ai hỏi gì, những người được sắp xếp đi lên, lên xe và khuất dạng. Những người ở lại đi vào trong nhà. Những việc liên tiếp xảy ra khiến cho ông chú hai dường như kiệt sức muốn gục xuống. Mấy thanh niên trong xóm đến giúp dìu chú đi vào, nằm trên giường nghỉ một chút. Bà cụ nhờ người nhà châm trà nước, rồi cùng với ông cụ Tư, ông ngoại tôi và những người già trong xóm. Chú hai vốn là mồ côi, người thân còn lại đều ở xa. Cô hai cũng như vậy, hai người cưới nhau bởi vì thương cho cái cảnh của nhau. Được ba đẻ được ba người con, trai lớn 11 tuổi, con nhỏ 8 tuổi, đứa con gái út 3 tuổi. Không khí căng thẳng bao trùm cả ngôi nhà. Người xôn xao đến xem chuyện, nhưng bị người già đuổi về. Lũ con nít con nôi cũng vậy, duy nhất là một mình tôi được bám theo ông nên được ở lại. Bà cụ vai vế cao nhất trong bàn ngồi đằng trước, hai bên là ông Tư, ông chủ trại hòm, ông ngoại tôi, ông cụ Năm, ông cụ Ba. Ngồi ở phía sau thì có chú hai, tôi và hai đứa con của chú. Những người hóng chuyện bu du xung quanh đều bị ông ngoại tôi đuổi về cả. Bà út nhấp một miếng trà nóng cho tỉnh rồi bắt đầu câu chuyện. Chuyện là thế này, mấy đứa bay, nghe tao kể câu chuyện này rồi tính đừng mà cứu con cái gia đình. Tao cảm nhận được á, cái không khí u ám ở tại đây dường như là nó có sự hiện diện của người khuất mặt nào đó rất đáng sợ. Ông cụ Ba chen vào. Dạ chị, tôi cũng có thấy gì đó bất thường từ lúc đi vào nhà. Hai con chó dưới nhà của thằng hai, nó không có dám sủa, nó nằm im thiên thít, mắt còn lo sợ ấy mà thường ngày tôi thấy nó dữ lắm cơ mà. Đám con nít còn không dám lại gần mà nay nó như thế, ấy tôi cũng lo lắm. Ông ngoại thì thấy vậy cũng nói, đâu thế chuyện gì, chị kể tôi nghe, tôi mấy anh đây còn tính. Bà cụ út trầm ngâm uống thêm một ly nước rồi mặt sầm lại, chỉ tay về cái ảnh thờ của con nhỏ. Sáng hôm trước tao gặp con của thằng hai, tao múa ít bánh về cúng cho nó, mong nó đầu thai chuyển kiếp. Nào ngờ tối đêm nó báo mộng là nó bị vong bắt. Tao còn chưa xác định là vong gì, nhưng mà tao tin là vong dữ rồi, có khi còn là quỷ ám. Nó sợ lắm, nó biết là vong này làm hại cả nhà. Chắc là con nhỏ hợp với tao cho nên nó về, nó nhờ tao sang cứu giúp. Thiệt tình, từng này tuổi tao đâu có gặp những chuyện như vậy đâu. Tao hỏi tụi bay cách giải quyết xem nào đây. Ông Tư khàn khàn giọng. Hay, phải biết rõ ngọn ngành câu chuyện thì mới giải quyết được. Sao vong nó lại ám cả nhà thằng cu hai? Thằng hai, mày có thâm thù, chuốc oán gì với ai không con? Nhìn sang bên chú hai. Tao hỏi thật bay, trước giờ có làm gì sai trái với người nào không? Ông chú hai ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn mọi người, vò đầu tóc suy nghĩ. Dạ, trước giờ con đâu có làm việc gì đắc tội với ai đâu. Đi làm xong là con về nhà với vợ với con. Ông để con nghĩ lại coi. Ông ngoại tôi đứng lên, đi một vòng quanh nhà, ra đến sân, ngoài cổng. Riêng ông bà viết ra cái gì đó, tôi biết đọc nhưng mà không có hiểu nổi. Ông cụ Tư và bà cụ Út ngồi uống trà, tất cả chìm vào trong một sự im lặng đáng sợ. Ông ngoại từ bên ngoài bước vào, nhìn ông Tư thở dài. Chuyện này là chuyện không lành rồi anh Tư. Tôi mới dò xét nhà thằng Hai, quả là chị Út chị nói không có sai đâu. Hình như nó có cái gì đó đang ở đây, ngay chỗ này. Có thể là nó đang ở bên cạnh mấy người chúng ta đó. Tôi hỏi mấy người khuất mặt ở quanh đây, nhưng mà họ đều lắc đầu, hoặc là biến mất đột ngột, như là trốn tránh. Đến ngay cả tôi dùng mọi cách để nhìn ra hình dạng của nó, nhưng không có được. Chắc là oán khí nặng lắm, không nhìn nổi. Ông Ba bên kia cũng nói: đúng rồi, tôi nghĩ như anh á. Những gì mà tôi tìm hiểu được ở đây cũng bằng thừa, từ biểu hiện của hai con chó. Ngoài ra thì chả có gì lạ cả. Bà Út nói bằng giọng run run: thế bây đã tìm được cách gì chưa? Ông cụ Tư trả lời: phải chỉ là thằng Hai nó biết lý do vì sao thì hướng giải quyết dễ rồi. Đằng này nó có nhớ cái gì đâu. Ông chú dường như nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với ông cụ Tư: chú Tư, con nhớ rồi. Dạo trước con có đi làm vụ mùa, có chơi cờ cùng với mấy người bạn ở xóm dưới. Nhưng mà chuyện đó cũng lâu lắm rồi chú. Bà cụ vừa nghe vậy thì la lên, cắt ngay lời của chú Hai: Mày còn dám chơi cờ? Giời ơi là giời, mày kể mau, không có thời gian nữa đâu. Mặt ông chú Hai biến sắc: dạ, hôm ấy sau khi thăm đồng xong, con định ngày cắt lúa, còn với mấy thằng rủ nhau nhậu cũng gần nửa đêm, thì cái thằng Lành nó rủ anh em chơi cơ, xin số đề ngày mai đánh để gỡ nợ. Hay cũng là do bài bạc mà ra, thế cho nên nó lôi con với hai thằng còn lại ra khu mộ xóm dưới. Nghe nói là linh lắm, ai cũng ra đó xin lô số. Nhà nó có bàn cơ nên mang ra chơi luôn chứ không cần phải làm. Vào trong khu mộ nhà bác Tám mà tụi đó ngồi chơi đó đó. Thằng Lành nó hăng, nó gọi hồn, nhưng chẳng biết làm sao gần 10 phút không có hiệu quả. Nó kêu con ra đứng ra gọi. Ê, con thì từ trước đến giờ đâu có tin vào ma quỷ đâu, cho nên gọi theo thằng Lành chỉ. Chưa được một phút thì con cờ nó chạy. Thằng Lành nó mừng ra mặt. Hai thằng kia cũng hứng thú, bởi vì trước giờ đã có ai chứng kiến cảnh này bao giờ. Thì lúc này con cũng đành phải làm theo vậy. Mắt của ông chú Hai nhìn ra xa xăm, nhớ lại mọi việc. Thằng Lành hỏi trước: ê mà, ngày mai xổ số mấy mày cho tao đi, đánh chúng tao mua đồ cúng mày hậu hĩnh. Bàn cơ bắt đầu chạy từng chữ từng chữ: mày là gì mà tao phải cho? Thằng ở kế bên nghe vậy thì cười lên ha hả. Chuyện này thú vị nhỉ. Trước giờ có ai dám chọc cái thằng Lành hổ báo nhất xóm này đâu nhỉ. Thằng Lành nghe vậy thì quay lại gắt gỏng: mày im mẹ mày đi. Mặt nó bực dọc rồi hỏi bàn cơ: thế mày tên là gì? Con cơ lại bắt đầu chạy. Quý. Cái gì? Tên là Quý à? Mà sao mày lại không biết sổ số? Con cờ đáp: tao đến giết hết. Lập tức thằng ngồi bên cạnh kế bên ông Hai hoảng sợ, nó lắp bắp hỏi: sao mày lại giết? Mà mày giết ai? Con cờ từ từ chạy, kèm theo đó là một luồng gió lạnh quấn xung quanh. Đứa nào ngồi gọi tao? Chú Hai lúc bấy giờ giật mình kêu lên: tao làm gì lên tội mà mày là ma quỷ hay là thần thánh? Là quỷ. Thôi bỏ mẹ rồi, nãy nó ghi là quỷ chứ không phải là quý. Nó đâu có chạy giấu đâu. Biết là chuyện không lành, lập tức một thằng hất bàn cơ la toáng lên: chạy đi bầy ơi, là quỷ. Bốn đứa bỏ chạy nhưng không quên quay lại nhìn. Ấy vậy mà cái bàn cơ làm liềng xiềng nhưng vẫn nghiêng nhìn rõ, chạy lòng vòng rõ chữ: tao sẽ đến. Một mùi thối bốc lên, gió lạnh thổi cay cả mắt. Thằng Lành té lộn xuống mương, đám còn lại khó khăn lắm mới lôi nó lên được. Sau lần đó không ai dám nói với ai chuyện gì. Thấy cả đám bình an cho nên chú Hai cũng không có để ý. Bà Út nghe đến đây thì kêu lên: Giời ơi là giời, tụi bay hết chuyện làm rồi à con? Mày biết thằng Lành nó sao rồi không con? Chú Hai ngẩng lên sợ hãi: Dạ con đâu có biết, nó bị làm sao hả bà? Ông Tư ngắt lời ông chú Hai, bởi vì bà Út còn đang nuốt nước bọt vì run rẩy. Thằng Lành ít năm trước bị tai nạn qua đời, nó chết thảm lắm, bị xe đụng tan cả xác. Còn hai thằng bạn đi chơi cơ cùng mày là thằng Mẹo và thằng Thiện, con nhà ông Ba ở xóm dưới, chết trong một lần đi biển, chết mất xác, không tìm nổi. Gia đình của nó tan hoang, phải biệt xứ mà đi, nghe đâu nợ nần chồng chất. Bay đang trả cái quả báo mà bay đã làm. Không riêng gì bay mà còn liên lụy đến cả dòng họ, đến con cái, đến vợ, đến gia đình nhà bay nữa. Ngu dại mà con ơi là con. Ông chú Hai chỉ nghe đến như vậy là gục xuống ôm mặt khóc tu tu. Con, tại con mà ra nông nỗi này, tại con mà con chết. Con ơi, bố giết con rồi con ơi. Xong, ông chú Hai đấm vào ngực mình thùm thụp, nghe từng cái đau lắm. Hai đứa nhỏ không biết chuyện gì, chỉ ôm lấy cha nó mà khóc. Lúc đó tôi chứng kiến cảnh đau lòng thê lương, cũng muốn khóc nhưng mà không có khóc nổi. Bà cụ châm điếu thuốc về, nhìn chú Hai vật vã, liếc qua hai đứa trẻ, quay qua nhìn ông ngoại tôi rồi nói: Thế mấy anh có cách nào để giúp gia đình nó không? Ông ngoại rít một hơi thuốc, nói bằng giọng đăm chiêu: Chuyện này chắc là tôi phải đi một chuyến qua bên ông thầy bên núi Cấm quá. Ông đạo hạnh cao, đức độ, chắc là không có ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng mà trước tiên anh Tư tính chuyện vợ thằng Hai với con em vợ nó đi, ấy kẻo là không kịp rồi. Ông Tư bên kia cũng gật gù: Đúng rồi, trước tiên phải lo cho hai đứa nhỏ. Quay qua nói với chú Hai: Mày lại đây, tao đưa ba lá bùa hộ thân, mày đi liền đi, đưa cho vợ và em vợ mày, rồi giữ lại một lá, nhớ là cấm tiền không được tháo ra. Nó là nó chỉ giữ an toàn cho đám một thời gian nhất định, thể nào con quỷ cũng tìm ra mọi cách để giết hai đứa nó. Còn phần cái họ nhà mày, không cho đứa nào được đến đây thăm vợ chồng mày cả. Mày lên kêu tụi nó về hết đi, hai đứa nhỏ tạm sang bên nhà tao lánh lạn, êm xuôi xong chuyện rồi về. Nhà mày cứ để cho chú Hai chú Ba và tao lo. Thôi, mặt trời lên rồi, đi nhanh nên kẻo trễ. Chú Hai lau nước mắt đứng lên, tức tốc chuẩn bị lên bệnh viện, còn không quên dặn dò dòng họ và người thân. Ông bà lấy bùa chấn hai cửa ra vào. Hai đứa nhỏ được chú Hai gửi qua bên nhà ông Tư, còn tôi và ông ngoại cùng với bà cụ cũng về. Trước khi ông đi, ông dặn dò tôi cấm không được la cà đi chơi, còn đưa cho tôi một cái lá bùa bình an phòng thân. Tôi sợ lắm cho nên cứ ở miết nhà chờ ông ngoại về. Mọi việc bắt đầu răm rắp được tiến hành để đón chờ cái thứ kỳ dị. Ông ngoại đi mời thầy về, ông cụ Tư dò la tình hình ở trong xóm, ông Ba ngăn không cho mọi người được qua bên khu của nhà chú Hai. Tụi con nít những ngày ấy bị cấm không có được ra đường. Chiều hôm ấy trời đẹp lắm, những đàn chim bay về tổ tạo thành hình cánh cung dưới ánh nắng chiều, càng làm điểm tô nét bình yên của miền quê sông nước. Tiếng réo gọi hồn của mấy chiếc ghe tìm xác người đuối nước cứ văng vẳng ở ngoài xa. Chiếc xuồng ba lá trông tranh bên dưới làn sóng dữ đang lao vào cuộc mưu sinh đầy trắc trở. Về phía mẹ và dì Út của con nhỏ, mẹ nó đã đỡ hơn xíu, nhìn có vẻ tỉnh táo, ăn được đôi thìa cháo. Phần dì nó thì vẫn hôn mê sâu và có dấu hiệu yếu đi dần. Ông ngoại tôi bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện, khiến cho mọi người sửng sốt. Chú ơi, sao chú biết con ở đây mà vào? Chú mời được thầy xuống núi chưa? Ông ngoại không nói gì, chạy vào phòng của dì nó, nhìn thoáng qua một cái rồi đưa cho một cái túi nhỏ như là cái túi thơm thuở xưa. Mày đem đeo vào cổ nó đi, không là nó chết bây giờ. Chú hai nhanh chóng vào phòng đỡ của dì của nó lên, đeo cái túi vào, khép nhẹ cửa. Vừa bước ra thì không có thấy ông ngoại nữa. Vì phải chăm lo cho cả hai người cho nên chú hai không bận tâm suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Chắc là ông hỏi thăm người nên vào đây. 10 giờ đêm, tại nhà ông Tư, chỉ còn lại ông Tư và hai đứa con của chú hai ở nhà. Người nhà ông đưa về bên nội hết, vì ông biết là tối nay có khi sinh biến, không được liên lụy gia đình mình. Pha một chút trà, ông khép cửa, còn không quên bật cái đèn ở ngoài vườn vào xem hai đứa nhỏ như thế nào, kéo chăn lên cho chúng nó bớt lạnh, rồi quay lại nhâm nhi ly trà nóng thơm lừng, nghe bật kinh giảng. Ngoài vườn, tiếng gió xào xạc lá cây từ từ nổi lên, gió như muốn cuốn bay cái vườn nhà ông Tư. Ông lấy một thanh trượng y như là một cái cây gậy trống mà mấy cụ già hay trống, trên đầu có khắc cái hình gì mà tôi cũng chẳng nhớ. Ông đặt lên bàn tròn rồi nhìn ra xa xăm, thở dài. Đêm nay dài lắm đi. Diễn biến ở bên nhà chú hai, trời vừa sập tối, vợ chú tự nhiên bắt đầu nôn mửa dữ dội. Các bác sĩ đưa qua bên phòng cấp cứu khẩn cấp. Cố giật từng cơn như cào xé lòng, nước mắt ứa ra. Chú hai đứng tuyệt vọng, chỉ biết cầu trời khấn Phật phù hộ cho vợ và gia đình tai qua nạn khỏi. Nếu được thì chú nguyện ăn chay cả đời để tạ ơn. Đôi lúc ông trời lại cứ thích trêu chọc người vậy. Vợ chú qua cơn nguy kịch nhưng mà lại bị lâm vào tình trạng hôn mê sâu, mạch đập yếu dần. Bác sĩ bước ra khỏi phòng kèm theo cái lắc đầu mệt mỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, sống hay chết bây giờ là do nghị lực của cô thôi. Anh và gia đình nên chuẩn bị tinh thần, đừng quá đau buồn. Bác sĩ đi khuất, chú hai đứng không có nổi, ngồi bệt xuống, hai tay bưng mặt khóc nức nở. Trời ơi là trời, vợ ơi, anh giết em rồi vợ ơi. Giết cái gì mà giết? Chú hai ngẩng mặt lên. Ông ngoại tôi một lần nữa xuất hiện, tay cầm một khúc gỗ sần sùi, ở trên có chạm trổ gì đấy. Ông kéo chú hai đứng dậy. Mày yên tâm đi, nó không chết được đâu. Chú hai bừng tỉnh, nét mặt rạng rỡ. Thật không chú? Vợ con không sao chứ chú? Ông ngoại tôi cười hiền lành, cất khúc cây vào giỏ, từ tốn nói. Giờ tao đi quanh khu bệnh viện này, thấy nó lai vãng trước cửa phòng cấp cứu. Tao nghĩ chỉ có vợ mày bị nó đến ám thì mới vào đây, nên tao đuổi bắt nó. Nào ngờ nó chạy mất. Chưa kịp định hình thì tao thấy mày ngồi đây rồi. Ông ngoại đưa cho chú hai cái túi y như lúc nãy. Mày mang vào cho vợ mày rồi ra đây với tao. Vì tao đi gấp quá cho nên thầy chỉ còn hai lá bùa hộ thể tránh quỷ dữ. Thầy kêu tao về trước, mai thầy xuống sau. Thầy đoán đúng, con quỷ sẽ làm hại vợ và em mày. May mà tao đến kịp. Chú hai đi vào đeo cái túi cho vợ rồi đi ra ngoài cùng ông ngoại. Sao lúc nãy chú không đưa cho con luôn cái túi? Con tưởng vợ con chết rồi cơ. Ông ngoại giải thích. Tao không đưa cái túi cho mày là có lý do. Tao muốn bắt nó ở đây, không cho nó hại mày. Nhưng quả thật là con này nó danh ma. Tao nhử mồi như vậy mà vẫn để nó thoát. Chú hai giận dữ ngắt lời ông. Chú có biết là vợ con xém chết hay không? Sao chú lại mang vợ con ra làm mồi nhử? Ông ngoại cười cười. Mày đừng giận, muốn câu con tôm thì phải thả con tép, mà con tép là hàng giả thôi, nằm trong kế hoạch của tao cả rồi. Ông nhìn ra ngoài màn đêm mông lung. Nếu tao mà không bắt được con quỷ này, tối nay ở dưới nhà sẽ có chuyện đấy. Ông thở dài, đứng lên nhìn về phía phòng của mẹ, đứa bé và dì của nó. Không còn âm khí nữa, hy vọng ở miệt dưới anh Tư anh biết đường liệu. Nói rồi ông cùng chú hai niệm Phật cầu cho mọi người dưới quê được yên ổn. Gió vẫn thổi mạnh bên ngoài cửa sổ, tiếng lá xào xạc ở trong vườn nhà ông Tư. Ông Tư vẫn chậm rãi nhâm nhi trà nóng, đọc từng câu giảng của Đức Huỳnh giáo chủ. Gió dừng lại đột ngột, trên mái nhà có tiếng lộp cộp như vật gì di chuyển, đang từ phía sau ra phía trước rồi dừng lại trên cửa phòng ông Tư. Chẳng thèm để ý đến những tiếng động lạ, ông Tư vẫn thản nhiên ngồi xơi nước, tay phải đặt trên cái trượng, tay trái cầm cuốn sấm giảng. Rầm một tiếng, ông giật mình trước tiếng động. Hai đứa con của chú Hai thức dậy, con bé òa khóc, thằng anh nó dỗ mãi mới nín. Ông Tư ra hiệu cho hai đứa ngủ tiếp thì lại rầm một tiếng như có vật gì đập mạnh vào cửa. Ông Tư cầm trượng đi lên ra trước cửa, gài lại cái then, cột thêm dây cho chắc. Gió vẫn nổi lên mạnh lắm, kèm trong gió là một cái mùi hôi thối xộc vào mũi ông Tư. Biết nó đến, ông lùi lại lấy trượng thủ thế. Dưới khe cửa loáng thoáng nhiều cái bóng đen liên tục qua lại. Đọc rầm một tiếng, cánh cửa dường như chịu không có nổi. Ông Tư lùi lại đứng trước cửa phòng mình, khép cửa lại, đóng cửa trong, dặn hai đứa nhỏ không được lên tiếng dù chuyện gì xảy ra. Tiếng rầm cuối cùng vang lên, cánh cửa bị một cục đá to tướng va vào gãy bung cả chốt lẫn then cài. Cửa nhà đã mở toang ra, gió ngừng thổi, ngay sau đó là một tiếng ù ù đến chối tai. Ông Tư lẩm nhẩm niệm chú, không quên câu A Di Đà Phật, đưa trượng lên trước mặt, nhìn xung quanh. Thoáng một cái bóng vụt qua, lại vụt qua tiếp. Dường như ông trong nhà của ông Tư có vật gì cản bước đi của con quỷ, nó không bước vào nổi. Ông Tư bước qua bàn thờ tổ tiên, bàn thờ Phật, thắp nhang vái lạy rồi hướng về phòng mình. Không gian đột nhiên yên ắng, không còn tiếng động gì, cũng không còn luôn cả cái tiếng ù ù của gió. Chỉ có cái tiếng lộp bộp trên mái nhà nghe đến rùng rợn. Bỗng có tiếng con mèo rú lên trên mái nhà thật khủng khiếp. Rầm rầm những vật lạ liên tiếp đập vào cửa sổ, vào vách nhà. Thế nhưng tuyệt nhiên là cái thứ kia nó không vào nhà được. Có lẽ vì vậy chẳng còn cách nào, cho nên nó phá nhà của ông Tư. Hai đứa nhỏ sợ hãi nhưng không dám kêu lên tiếng, nước mắt giàn giụa rúc vào trong lòng của ông. Ông vẫn điềm tĩnh bảo hai đứa nó ngồi yên. Ông ra ngồi trước cửa phòng, không rời mắt khỏi cửa đã bị mở toạc, tay cầm trượng chắc chắn sẵn sàng. Bỗng may thay, gà gáy điểm canh năm. Tiếng gà gáy vang lên áp đảo hết cả tiếng mèo kêu, tiếng gió ù ù. Mọi thứ im lặng. Từng tia sáng ấm áp chiếu rọi qua hàng cây, tán lá và những khe hở trên vách do con quỷ nó gây ra. Mọi chuyện dần dần đến qua một đêm kinh hoàng, mọi chuyện bắt đầu lại với những gam màu sáng lạn hơn. Gia đình chú Hai và những người thân thiện của xóm tôi. Tổng kết lại là nhà ông Tư hư hại hoàn toàn, cái cửa trước, mái ngói bị văng ra nhiều. Hai bên vách chi chít những cái lỗ to có, nhỏ có. Phòng của ông Tư và gian thờ tổ thì không bị làm sao cả. Ông ba cùng bà cụ đi đến nhà ông Tư, lắc đầu thở dài. Trời ơi, nó phá mà nhà mày dữ vậy hả thằng Tư? Kèm theo một nụ cười đơn hậu và muối thuốc ruồi, bà cụ thấy lòng nhẹ nhõm. Chắc là thằng Hai cũng sắp về rồi. Thôi, nhờ người dọn dẹp nơi này rồi qua nhà của sấp nhỏ coi. Ba người cùng đi sang nhà chú Hai, nhưng đập vào mắt họ là cảnh tượng đáng sợ. Cửa nhà bị phá hủy tan tành, từng miếng gỗ vụn còn nằm la liệt dưới đất. Thoạt nhìn thì giống như là bị cắt bởi một con rìu sắc nhọn, nhưng nhìn kỹ thì là nó bị bẻ ra thành từng mảnh. Đi vào trong, không khí u ám bao trùm cả ngôi nhà, nồng nặc mùi tử khí khó ngửi. Dưới sàn đất là chân nhang, bát hương vỡ văng tứ tung, hòa cùng với cát và bụi nhang. Bàn thờ tổ tiên siêu vẹo, di ảnh của con nhỏ bị úp xuống. Bên dưới là những cái chất gì nhầy nhụa lạ lắm. Tất cả những cái gương ở trong nhà bị vỡ sạch. Cả ba ông bà cùng thở dài, nhăn mặt, nhíu mày. Cầu nguyện cho mọi chuyện nhanh chóng qua đi, chứ kéo dài kiểu này chắc là khó qua nổi con trăng này. Bà Út uể oải đề nghị dọn dẹp, thế nhưng ông cụ Tư lại ngăn lại. Thôi chị, mọi chuyện chờ ngay về, không ai được chạm vào, không có mang họa đó chị. Quá trưa, ông ngoại về đến nhà của chú Hai cùng với cụ thầy. Dáng cụ gầy gò, mặc một bộ bà ba nâu đã ngả màu, tóc bạc phơ, tay cầm cái gậy tre y như cái trượng của ông ngoại tôi, nhưng phần đầu thì to hơn nhiều. Cụ đi dép mây, khoác theo một cái tay nải. Cụ thầy ra hiệu cho chú Hai và mọi người dọn dẹp lại căn nhà. Về phần cụ, cụ đi một vòng quanh nhà. Độ 30 phút sau đâu vào đó, cụ ngồi ở phía sau cùng sát bàn thờ tổ, lấy di ảnh của đứa nhỏ rồi ngồi trên cái bộ ngựa gỗ, lấy chai nước ra uống. Xong xuôi, cụ nhìn chú Hai nói: "Con đi đón hai đứa nhỏ đi." Chú Hai giật mình, từ bệnh viện trở về chưa nói một lời nào với cụ. Và ông tôi về hai đứa nhỏ. Chú Hai đi đón hai đứa nhỏ qua, cụ chỉ tay về hai hướng, nhờ ông tôi và ông ba gỡ hai lá bùa, bởi vì nó cũng chẳng còn tác dụng gì. Căn bản là con quỷ này nó không có sợ bùa nữa. Cụ lấy trong giỏ sách ra cái lưỡi tầm sét, giao cho ông Tư và dặn: "Khi nào trong nhà có tiếng hô thì chạy ra phía sau chặn đường chạy của con quỷ." Cụ nhờ bà cụ pha trà để cho cụ thưởng thức. Cụ ra hiệu cho chú Hai và mọi người dọn lại căn nhà. Xong xuôi mọi thứ, cơm chiều, cụ cho gọi bảo mọi người đi ngủ cùng một phòng. Cụ dặn: "Con này nó dữ lắm, ta cũng chẳng trách là khắc chế được nó. Chị cùng với mấy đứa nhỏ ngủ phía trong, có tiếng động gì ai gọi cũng không được ra. Tôi với ba người còn lại thì trực tiếp bắt nó bằng mọi giá, nếu không tất cả đều chết sạch. Nhưng mấy người đừng sợ, hai đứa nhỏ có bùa tổ tiên để lại nên không có ma quỷ nào dám động đến." Vì hôm qua nói chuyện với chú Hai có cả tôi nên tôi cũng được giữ lại. Ông Tư ngồi ở cửa trước nhâm nhi trà nóng, ông ba, ông ngoại và ông cụ ở gian giữa. Không khí căng thẳng bao trùm ngôi nhà khi bóng tối cứ dần dần đổ xuống. Đồng hồ điểm 10 giờ, chuông quả lắc kêu lên. Gió bắt đầu nổi lên, sộc vào kèm một mùi hôi thối. Bụi mịt mù hòa trong những chiếc lá khô sơ xác bay vào. Cụ trầm tĩnh trấn an: "Mấy đứa đừng sợ, người ngay không làm gì sai thì có trời Phật phù hộ." Gió ngừng lại. Bỗng nhiên mọi thứ im phăng phắc. Từ trên mái nhà có tiếng cười khanh khách. Từ trên mái nhà có một con mèo đen to tướng đứng lên kêu từng tiếng ghê sợ. Tiếng réo của nó ai oán ngân dài trong màn đêm. Cái bóng đèn trước cửa ngoài vỡ tan tành. Ông Tư giật mình nhưng vẫn cố đứng đó. Hai cánh cửa gian trước va đập vào nhau bung ra. Ông cụ đứng lên, cắm ba cây nhang lên bàn thờ tổ, làm mật chú, rút thanh kiếm gỗ trong giỏ, tiến về phía trước, đâm thẳng vào cái thanh cửa. Thì ra là con quỷ nó núp ở đó. Con quỷ kêu gào thảm thiết, nhưng mà cụ cao tay hơn, con quỷ hòng bỏ chạy. Không kịp, ông Tư chặn ngay ở phía sau, vung lưỡi tầm sét ngay vào ngực con quỷ. Thả tao ra, thả tao ra. Ông cụ cất giọng nghiêm nghị, vẫn đứng vững như bàn thạch. Thả mày ra để mày hại người à? Thả mày ra để mày sát sinh vô tội à? Con quỷ gầm gừ nhiều hơn. Mày không thả ra, tao giết sạch. Ông cụ cười khẩy. Khi mày còn tồn tại, lúc ấy tìm tao mà đòi nợ máu. Hôm nay tao thay trời hành đạo, mày chịu tội đi. Cụ rút một giọt nước từ trong giỏ, hớp một ngụm, phun lên kiếm, lọc lẩm nhẩm gì đấy. giống cụ vuốt từ phần chuôi đến lưỡi đâm thẳng vào ngực trái của cái bóng. Nó đứng gục xuống, rú lên những tiếng ai oán. Gió thổi lên mạnh ù ù. Ông cụ bị văng ra. Ông ba chạy đến cầm lấy chuôi kiếm ấn mạnh thêm. Một dòng nước xanh đậm chảy ra y như màu lá cây vậy. Cái bóng từ từ tan chảy, chỉ còn đọng lại một vệt nước xanh xanh trên nền gạch. Ông ngoại đến dìu ông cụ. Ông cụ bắt chú lấy cái bình hồ lô để gần sát vệt nước. Vệt nước biến mất. Qua một đêm, nắng sáng, bình minh soi sáng nhân gian, mọi thứ được trả về đúng vị trí của nó. Một giấc ngủ thật ngon cho đám trẻ chúng tôi ở trong buồng. Bình trà được mang lên, ông cụ vẫn ngồi ở trên cái bộ ngựa. Phía dưới là bà Út, ông Tư, ông ngoại, ông ba, chú hai và mấy đứa nhỏ. Ông cụ đặt bình hồ lô, liếc qua chú hai. Đây là con oán quỷ, oán khí của nó nặng nên vẫn còn tồn tại, không diệt được. Ta thu nó vào đây, về sơn cốc sẽ tính kế triệt hẳn nó. Nó lang thang tìm người hại, lúc trước đã giết nó nhưng không may bị mấy đứa bay triệu hồi về. Ta cũng thông cảm phần nào cho nó, nhưng mà người và yêu thì không thể dung hòa. Còn đứa nhỏ mất, ta cũng đưa luôn theo. Con yên tâm, ta cầu siêu sớm cho con của con đầu thai. Quỷ đã diệt, hai lá bùa tổ ta sẽ lấy về. Con mang thuốc này, sắc 10 chén, lấy một, đưa hai cho hai chị em nhà vợ con uống. Căn nhà này, những thứ ô uế ta đã trừ bỏ. Cũng có thưa với tổ tiên tổ thổ về chuyện vừa xảy ra. Nhớ làm theo lời nguyện mình đã nói, ăn chay cả đời, tu tâm dưỡng tánh để chuộc lại lỗi lầm. Ta thấy anh có duyên với cửa Phật nên chịu khó mà hành thiện tích đức. Nói xong, ông cụ quay qua bên ông ngoại và mấy người còn lại. Vất vả cho mọi người, đây là bài học đáng nhớ cho thế hệ sau này. Đừng bao giờ đùa giỡn với người khuất mặt. Họ có cuộc sống của họ, họ không làm phiền đến mình là tốt rồi, chứ đừng có mà làm phiền đến họ. Nói xong, cụ cáo biệt về nối. Tôi đứng đó nhìn theo ông cụ, lòng đầy ngưỡng mộ. Tôi ngẩng lên nhìn những tia nắng bắt đầu trải dài trên con đường xóm. 2 tháng sau, mẹ của con nhỏ và dì Út được xuất viện. Bác sĩ vẫn nói rằng đây là kỳ tích, không ai biết về sự thật căn nguyên của nó. Căn nhà chú hai đã sửa xong, thoáng đãng và mát mẻ hơn trước. Những cơn gió ngoài bến sông thổi vào làm cho lòng người thanh thản. Ấy mà đôi lúc tụi nhỏ chúng tôi vẫn thấy hình bóng con nhỏ, nó vẫn ở bên cạnh dõi theo chúng tôi từng ngày, từng ngày. Có đôi lúc vẫn có người chết ở trên cái con nước quanh cái xóm nhỏ của tôi. Có những đêm vẫn cứ vang lên tiếng gọi hồn văng vẳng ngoài bãi nước. Hồn ơi, ơi hồn ơi, hồn ở đâu về với xác đi hồn à? Hồn ơi, về với xác đi hồn ơi. Kính thưa quý vị, chúng ta đã kết thúc Ký sự miền sông nước của tác giả Nguyễn Hữu Hạnh. Một cái kết có thể gọi là tương đối viên mãn, đúng không ạ? Bạn nào mà nhà cạnh bờ sông đó, các bạn sẽ thường nghe thấy cái những cái tiếng gọi hồn như vậy, rất là dễ, đúng không ạ? Tốt nhất là chúng ta đừng có mơ đến cái đừng có nghĩ đến cái cầu cơ, không chơi cái không cẩn thận là chết mẹ luôn. Đó là cái thông điệp tác giả muốn chuyển tới cho các bạn. Đừng có đùa cợt với thế giới tâm linh. Những người đã khuất mặt, họ không động đến chúng ta là tốt lắm rồi. Chứ còn mà cố mà đùa với họ là chết mẹ luôn. Đó. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang câu chuyện thứ hai, là một cái tích dân gian rất là thú vị. Đó là cái tích về Thiên Lôi. Câu chuyện thứ hai, Thiên Lôi. Chúng ta lâu lâu vẫn thường nghe ông bà xưa kể cho nghe những chuyện trời đánh trúng người chết, đánh trúng vào cây có ma, có quỷ, đánh tét cây, túa máu, và cả những câu chuyện về cây búa Thiên Lôi. Có người thì tin là có, cũng có người cho rằng là không, và không phải là ai cũng tận mắt được chứng kiến và nhìn thấy được. Dù hơi khó tin, thế nhưng may mắn hay là xui xẻo tôi cũng chẳng biết. Ngẫm nghĩ lại, con người chứng kiến chuyện tâm linh độ 1-2 lần. Còn tôi cũng chẳng biết là vì cái sự kia tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần. Có lẽ cũng có cái căn duyên. Phần 1: Sét đánh trúng người và cây búa thần. Năm đó tôi còn nhỏ lắm, độ 8-9 tuổi. Nghỉ hè năm nào cũng về ngoại chơi. Ngày xưa ở quê còn heo hút, đèn đóm nhà có, nhà không, nhà dân thì xa xa mới được một căn. Vui nhất là nhà nào có cái tivi, độ 6 giờ chiều là kéo nhau đi xem. Con đường đê thì nhỏ xíu, tối thui không một ánh đèn. Đi đến đâu nghe được âm thanh của đám ếch ương, nhái, ếch ỉ ọp. Thường muốn coi tivi phải đi qua một đoạn đường đê độ 200 mét. Đối với một đứa sợ ma như tôi thì thấy nó dài kinh khủng. Mà ham vui cho nên thôi mặc kệ, cứ đi thôi. Trên một đoạn đường có một nhà, nghe mấy bà mấy ông mấy cô chú bác họ nói là nhà đó. Sau đó đi vào để xem tivi. Phía sau nhà có cái sông nho nhỏ, ở đó bảo là ma nhiều lắm, nếu mà đi qua đó thì phải nhớ là đi nhanh, cấm được nhìn vào. Tôi thì bất kể sáng trưa chiều cứ đi ngang cái nhà đó là nhắm mắt mà chạy. Có những hôm tò mò liếc liếc vô có thấy gì đâu, chỉ là bụi hoa nó che kín mít. Có bữa đi ngang tới mà nghe sột sột trong bụi rậm là chạy té khói. Có lần còn trượt ngã luôn cả xuống ruộng, lăn cổ chiêng mà đau điếng. Nói về vụ sét đánh, tôi có nghe qua nhà hàng xóm. Hồi nhỏ la cả hóng chuyện, cứ thấy mấy bà lớn tuổi ai cũng kêu bằng ngoại, rồi nghe bà kể chuyện xưa đi lính, bị chết, bị ma giấu, bị đủ thứ. Nghe xong đến tối về ngủ không có nổi. Một lần ngồi giã chầu cho bà Năm, hôm đó mưa lớn lắm, nghe sét đánh ì ùng, tôi sợ quá nên quay sang hỏi: bà, sét đánh có khi nào mà đánh tung luôn nóc không bà Năm? Không có đâu bà, sét đánh chi mà bung được nóc nhà, chỉ có đánh ma, đánh quỷ, đánh người ấy thôi. Bà, con nghe bà Tám kể hồi trước có người bị sét đánh đúng không bà? Lâu lắm rồi. Thỏ ấy trời mưa, thằng con ông Tư đi làm ruộng về bị đánh chết luôn tại chỗ. Mà cái thằng đó nó hỗn lắm, nó suốt ngày nhậu nhẹt, mà nó chết như vậy thì cũng tội cho nó lắm. Ủa vậy hả bà? Con không hiểu sao mà sét đánh chết người được bà Năm. Thì Thiên Lôi dùng búa đánh chứ, ghê lắm. Trước ông Năm mày còn sống có đào được một cây búa đó. Cây búa bà? Có bự không? Con thấy trong tivi phim Tây Du Ký Chữ Bát Giới có một cây là cây đó đúng không? Tao không biết cây búa trong phim, chỉ biết là cây búa đó nhỏ lắm, trị bệnh hay lắm. Bà Năm, thế bây giờ nhà còn không? Con coi nào. Mai Tao lấy tao mải ra cho ông Năm mày uống thuốc. Đợt bị bệnh lặng rồi, tưởng là không đi, không qua khỏi, đi bác sĩ kêu trả về chữa không được. Tao lấy rồi tao mài cho ông uống hết. Nếu mà còn là tao cho mày coi cho mày tin. Hỏi đã đời, không có để ý xem tôi đang nghĩ gì. Có lẽ lúc đó còn con nít, chơi là chính, đâu có để tâm về cái đó. Tôi không nhớ cách bao lâu, hôm đó trời mưa lớn lắm, lâu lâu sét đánh cái rình. Tôi sợ lắm, bởi vì ngày xưa là vùng thôn quê, có xe cộ nhạc nhẽo gì đâu, sét đánh một cái là nghe như trời sập. Đang nằm im thiêu thiêu ngủ, tôi mơ thấy trên trời có mưa, có một cái kiệu giống như là trong phim Trung Quốc á. Có người ngồi trong kiệu, mặc áo choàng lấp lánh đẹp lắm, còn có lính nữa, cứ bay bay ở trên trời. Tôi nhìn hoài rồi chạy theo, cố ngẩng mặt nhìn mà không có được. Trong giấc mơ, tôi đang chạy theo thì bỗng nhiên nghe rình một tiếng, có tiếng la lên. Có người bị sét đánh chết rồi bà con ơi, có người chết, mau chạy ra mau lên. Tôi giật mình tỉnh dậy, nghe người ta chạy rầm rầm, mặc dù trời mưa lớn. Thấy bà chị họ cũng đi theo coi, tôi theo luôn. Đến nơi, đám người lớn bu vào đông nghèn nghẹt. Bà chị chạy lên, liền kêu lên. Mày đi về đi, còn nhỏ mà đứng được coi cái gì. Nhưng mà em muốn coi. Tao kêu mày đi về, về ngay. Em không về đâu. Lát nữa tao mét ngoại, xem mày có về không. Em muốn coi mà. Ghê lắm, coi cái gì. Bà chị đẩy tôi một cái muốn té ngửa. Thấy ghét, không cho coi thì luồn qua chỗ khác coi trộm vậy. Trong đám đông, mọi người thất thanh kêu lên. Bày đi kêu má thằng tí mau, nó chết rồi, kêu má hay ba nó ra đây lẹ đi. Vừa lúc tôi lẻn vô được, vô coi xong tôi sợ, chân run lẩy bẩy, cứ đứng tại chỗ. Người này đẩy người kia chen người nọ. Tới hồi có mấy ông lớn tuổi lên tiếng, ra chỗ khác đi bay, về nhà hết đi, nguy hiểm lắm. Rồi mấy ông lấy dây rào xung quanh cái xác. Tôi nghe thấp thoáng có người nói, gớm cái thằng này nó nhậu nhẹt, nó chửi thề ba má nó, rồi hay thề thốt vớ vẩn, hở một chút là nói là nó nói xạo là bị trời đánh, giờ thì trời đánh thiệt rồi. Sau đó có người khiêng xác nó về nhà. Lúc đó cũng làm gì có công an điều tra gì, đâu có như bây giờ đâu. Chỉ nghe mấy ông mấy chú xúm lại, giờ có đào không? Chắc có đó. Tôi cũng chẳng hiểu là họ định bàn nhau đào cái gì, nhưng chỉ cứ nghĩ là họ đào hố để chôn cái xác, cho nên sợ bỏ về. Về đến nhà định lấy đồ đi tắm, tôi nghe cậu tôi hỏi, ba, mấy người đó đào cái gì vậy ba? Ông ngoại trả lời, tụi nó đi tìm cây búa của thiên lôi đó. Ba, làm gì có mà đào, đâu phải đánh ma đánh quỷ đâu mà có. Tao nghĩ là có đó bay, mà kệ, không có thì cũng sao, có thì để dành mà trị bệnh, không thì thôi. Tôi nghe xong tò mò chạy ù ra coi, cái hố sâu lắm, họ đang vẫn đào móc móc đất ra. Nghĩ trong đầu chắc là cây búa bự lắm. Trời bắt đầu sẩm tối, ngoại kêu về ăn cơm, nhưng tôi vẫn ngồi đó cho đến khi có một người reo lên, thấy rồi, tìm thấy nó rồi, tìm được rồi anh em ơi. Mấy người đàn ông xúm lại dưới cái hố. Trời ơi, lần này hên rồi, tao đào mười mấy hai mấy thước mới tìm được. Lên lên lên, đi về nhà mau lên. Tôi ngơ ngác dòm xung quanh, đâu có thấy gì mà sao mấy chú nói là thấy. Tôi lon ton chạy lại. Ủa, sao con nghe mấy chú nói là đào được cây búa mà không có thấy? Có muốn coi không? Tôi gật gật đầu, đợi tao rửa sạch cho coi. Trong bụng tôi nhìn cái tay chú đó nắm nắm lại, mà cây búa thì phải thiệt là bự mới đúng chứ, làm sao mà giấu ở trong đó. Ông kêu tôi đứng đó, ông chạy qua mé sông. Thấy ông rửa rửa xong xuôi, ông đưa lên tôi coi. Cái gì vậy chú, sao nó bé tẹo vậy? Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng chị được bách bệnh đó bay. Nhỏ như đồ chơi, biết vậy về luôn cho rồi. Lúc đó tôi không để ý nhiều, thấy như bình thường. Cây búa màu xám xám như là xi măng. Đến lần tôi nghe được cây thứ hai thì mới biết và nhớ rõ. Độ một tuần sau qua nhà bà Năm chơi, nhà bà ấy cũng cách cái chỗ người bị sét đánh không xa. Tôi nói, con thấy cây búa rồi bà. Sao? Sao mày thấy? Con xin người ta cho coi, cây búa nhỏ xíu, xấu quắc mà. Bà Năm đang nói chuyện với một bà nào mà tôi không biết. nghe mấy bà nói với nhau. Bữa tôi thấy thằng đó đi về giữa đêm ở trên đồng, mưa lớn lắm. Đi kế còn có cô nào trẻ trẻ bận đồ bà ba màu đen. Tại sao tôi không có thấy mặt? Tôi xuống nhà uống nước, đến lúc vòng lên thì nghe người ta nói là có người bị trời đánh, có mình thằng Tí chết, còn cô kia thì không có thấy đâu cả. Bà thấy ai? Đi chung với nhau hả? Tôi thấy cô gái đi chung với thằng Tí. Vậy cô gái đó đâu? Không lẽ... Tôi nghĩ thằng Tí nó bị vong theo, đánh ma, chả hiểu sao mà lại đánh trúng người. Mà nghe nói cái búa thằng Chín nó giữ đúng không? Nghe nói hôm qua tụi nó mới đào, mài cho chị nào ở xóm dưới bị ung thư uống, hay mong là khỏi bệnh. Khỏi đấy chị ạ. Chồng tôi ngày xưa mài cho uống là khỏi hết. Ông uống đến khi cái búa mài hết, ông ngưng, sống thêm được mấy năm nữa mới mất đấy. Thuở đó tôi nghe hai bà nói chuyện mà không có hiểu gì, chỉ được cái nhiều chuyện thôi. Con á, đừng có nhớ là ra ngoài lúc trời mưa là không có được đâu. Đừng có đứng gần mấy cây to. Sau này lớn lên, nhớ là nói lời, giữ lời, chứ đừng có mà thề thốt bậy bạ, nghe chưa? Tôi lúc đó cũng chỉ nghe theo, chứ không biết gì nhiều. Cho đến khi lần thứ hai, tôi mới bắt đầu nhận thức được. Phần 2: Sét đánh cây bồ đề sau vườn và hành trình đào cây búa thần kỳ. Sau câu chuyện tận mắt chứng kiến người đàn ông bị sét đánh, tôi không chạy ra tắm mưa ngoài đồng giữa trời mưa to nữa. Sau trận đó, đêm nào tôi cũng nằm ngủ chung với dì. Nói ra thì mất hình tượng, chứ nằm kế bên bà ấy nói nách bà ấy hôi kinh khủng luôn. Thời gian đầu, cả mọi người quanh xóm ai cũng bàn tán xôn xao, muốn được xem cây búa thiên lôi. Ngày nào cũng kéo qua bên nhà của ông chú Chín đông nghẹt. Ông bực quá đóng cửa, không tiếp. Ở dưới quê, mức độ lan truyền của câu chuyện nó càng ngày càng khiếp hơn. Người thì bảo thằng đó bị sét đánh chết là do ma nhập, không chịu ra nên bị ông trời ông giáng xuống. Người thì nói bữa đó nó nhậu xong, nó lấy trộm cái đồng hồ của người ta đòi, nó thề nó mà lấy là trời đánh nó chết. Ấy rồi cây búa đào được, xin cho coi một chút cũng không cho. Cái thằng Chín hẹp hòi. Đủ các thứ đặt bằng là sằng quanh cái câu chuyện. Chuyện người bị sét đánh và búa thiên lôi trị bách bệnh cứ thế lan truyền được một thời gian rồi trôi vào quên lãng, không ai nói tới. Cho đến một ngày nọ, chuyện kỳ lạ xuất hiện. Thường mỗi ngày tôi hay đi thọc bình bát Chín đem ra chợ bán lấy tiền. Chỗ nào tôi cũng dám chui vô để hái. Chỉ duy nhất cái chỗ trái xum xuê là tôi không dám mò đến, là ở sau cái vườn mà mọi người vẫn nói là nhiều ma. Phía sau, vườn không rộng lắm, có một cái ao nho nhỏ và một cây bồ đề to. Tôi nghĩ phải đến một vòng tay tôi ôm còn chẳng hết. Xung quanh có vài cây khuynh diệp cao ngút ngàn. Bữa đó tôi đi chung với con của dì hai. Hai đứa đứng trên bờ đê nhìn sang bên đó vì cách một thửa ruộng. Tôi không có dám lội qua, chỉ đứng quan sát làm sao để chui vào hái được cái mớ bình bát. Đang đứng nghía thì tự nhiên mấy cái đám lá cây xào xạc, gió thổi mạnh kêu rào rào, rụng lá tả tơi. Bỗng tôi nhớ lại lời dặn của mấy ông bà lớn tuổi, nghĩ đến mà sợ, co chân ba chân bốn cẳng mà chạy. Này, sao mà bỏ chạy vậy? Tao sợ, tao chạy. Sao không đợi em? Thôi, cho tao xin lỗi, nhưng mà chạy cho nhanh. Hai chị em về đến nhà, nghĩ lại vẫn còn thấy ghê ghê. Mùa mưa đến, đó là mùa mà tôi thích nhất. Khi đồng ruộng đã gặt lúa xong, mưa sẽ ngập nước, có nhiều ốc bươu tha hồ mà đi nhặt. Mưa lớn thì cá rô tự nhảy lên đường, cứ đợi mưa tạnh là đi tha hồ mà hốt cá về. Một hôm ấy, trời mưa lớn lắm, sấm sét đì đùng, trời âm u lạnh lẽo. Tôi nằm ở trên bộ ly văng, trùm mền ngủ. Giấc mơ ngày trước lại xuất hiện. Tôi mơ thấy có một cái kiệu, có bốn người bốn phía và một người ngồi trên kiệu, mặc áo choàng lấp lánh bay bay, y chang như giấc mơ lần trước. Tôi chạy theo nhưng nhìn không có nổi. Bỗng nhiên đang ngủ thì tôi bị gọi dậy. Tôi bỗng nghe tiếng sét đánh cái ùng, hoảng quá đang xách hai xô nước vô nhà để cho gì, tôi quăng đi luôn. Mưa nhỏ một chút, tôi đi ra hóng hớt thì lại thấy một luồng sáng xẹt xuống. Cái hướng ngôi nhà nghe đồn là có nhiều ma lắm quỷ. Tôi nhìn theo hướng luồng sáng, có một khúc cây nhỏ bay đánh vèo, bay rớt khỏi đầu, rơi cái rầm ở sau lưng. Tiếp theo đó là 3-4 cây bắt đầu rớt xuống lộp độp, y như trong phim á. Bởi vì từ nhà đó đến nhà ngoại phải đến hơn 200 mét. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy mọi người chạy ùn ùn kéo nhau đi xem. Tôi cũng tí tởn chạy theo. Chạy đến nơi thì cảnh tượng khủng khiếp. Cây bồ đề bị đánh tan tành, chỉ còn lại 1/4 gốc. Phần trên thì ngả vào cây khuynh diệp, khúc giữa thì tả tơi, văng tùm lum và vướng vào mấy cây xung quanh, nổi lành phành trên mặt ruộng đầy nước. Có người la lên: "Kìa, dưới gốc cây có máu kìa." Tôi đứng kế bên, ráo rác nhìn theo hướng tay bà chỉ. Từ dưới gốc cây, tôi loang loáng thấy nước ở ruộng lan ra, càng ngày càng rộng, đỏ lòm lòm. Vậy là cây này có quỷ nó ở đó. Nghe bà kể là khi sấm sét đánh vào cây, có ma quỷ núp. Nếu mà không trúng thì không có máu, còn nếu mà trúng là máu từ trong nó chảy ra đó. Mọi người sau đó ráo rác đổ nhau đi tìm cái gì. Tôi còn nhỏ chẳng quan tâm, bỏ về. 5:30 chiều, trời vẫn mưa, âm u và sập tối. Vào giờ cơm chiều ở quê, ăn xong đã là 7 giờ. Mọi người đã leo lên giường đi ngủ. Ai mà coi tivi thì qua nhà hàng xóm, trễ lắm thì cũng chỉ đến 9 giờ. Đang ăn cơm, chị Ngọc về. Chị nói là có mấy chú hô là tìm được cây búa, mà trời tối rồi cho nên không có đào, đợi sáng mai dậy rồi đào sớm. Lập tức ngoại dặn: "Con Trang, cấm được ra đó nghe chưa? Nhà đó xưa giờ nhiều người đi cắm câu soi ếch, có nhiều chuyện kỳ dị lắm." Là sao ạ? "Ngày xưa ông ngoại mày đi soi ếch, cắm câu đêm khuya, đi ngang chỗ đó thấy người đang ngồi dưới gốc cây, ngoắc ngoắc kêu ông lại. Thế mà ông đi lại thì không có thấy ai nữa. Sợ lắm đó, đó là có vong quỷ đó nghe chưa?" Ấy rồi người ta cũng tìm được cây búa, nhốn nháo cả lên. Câu chuyện cụ thể hôm đó như thế nào thì tôi cũng chẳng biết. Thế nhưng nghe đồn bữa đó có mấy người tìm được cây búa, thế nhưng mà vì tranh cướp nhau như thế nào rồi đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Trong cơn giận dữ, có mấy ông tức quá rút dao phay ra xiên nhau, chết nguyên cả đám ở bên đó. Chuyện dần dần cứ trôi qua như vậy, cho đến một ngày tôi thấy ông chú Dượng đang lúi húi trong nhà cái gì. Tôi lại gần tò mò thì thấy ông giấu vội cái gì vào trong tủ. Tôi định vị chỗ đó, sau đó lựa một hôm dì chú không có nhà, tôi đi qua mở tủ. Trong tủ là một hình dáng cây búa nho nhỏ có màu của xi măng. Tôi bàng hoàng nhớ lại người ta nói cái vụ đâm chém nhau đó không tìm ra thủ phạm, bởi vì là cũng chẳng ai dám đến coi, chỉ biết là một đám thanh niên 4-5 người thì có 2 người bị xiên chết ở đó. Vậy chú tôi đang bàng hoàng nghĩ thì bỗng nghe tiếng của dì khóc nức nở chạy từ ngoài vào: "Giời ơi là giời, giời ơi là giời, ba, chồng con bị sét đánh chết ở ngoài đồng kia kìa." Cả nhà bàng hoàng. Tôi đi ra nhìn ra hướng trời mưa, rồi bất giác tôi quay phắt lại nhìn về hướng cái tủ, lao vào mở choang cánh cửa tủ, lục tung cái đám vừa rồi lên, không thấy cái vật hình giống cây búa đâu nữa. Ở ngoài trời vẫn mưa, tiếng người gọi nhau ý ới, tiếng của dì khóc, tiếng của ông bà khóc, mọi người cùng khóc lao ra ngoài đồng. Trời vẫn mưa, trong cái màn mưa trắng xóa ấy thỉnh thoảng có những tia sét chói lòa vạch lên ở đằng xa xa. Thank you. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay. Kết thúc câu chuyện ngày hôm nay, nó đã kết thúc. Và bây giờ là đến lượt XL chửi rủa tí. Tôi nói cho cái ông gì mà hồi nãy bị bốt lớn cấm nhá. Đó. Chị em tôi đã thống nhất với nhau và cùng thống nhất với các bạn admin ở bên YouTube rằng là chúng ta nếu như mà có vi phạm, các bạn có vi phạm, có nói bậy, nói bạ gì thì chỉ cấm khoảng 300 giây, sau đó là thả. Thế nhưng mà chắc tôi liếc qua tôi biết ngay là ông bị bà cấm, cấm tiệt, bà ẩn ông luôn. Tại vì sao? Tại vì quan điểm đó là chỉ các admin hoặc tôi là người có quyền quảng cáo cho bất kỳ hệ thống nào hoặc là các kênh YouTube khác. Tôi đã nói cái việc này từ rất là lâu, từ sau cái sự vụ mà tôi quảng cáo cho một MC và bị MC đó phản bội, bị MC đó chơi lại. Thì từ sau vụ đó tôi đã thống nhất rồi là chỉ có các admin, là những người có cái nick Clay đó, tôi và bốt lớn là được quyền quảng cáo. Quảng cáo cho các thương hiệu, quảng cáo cho các kênh YouTube khác. Ok. Còn lại các bạn thoải mái nói chuyện, đôi lúc có thể câu chuyện nó hơi bậy một chút, có thể các ớt nhắc nhở hoặc là các admin cấm các bạn 300 giây không làm sao cả. Đúng không ạ? Nhưng các bạn tuyệt đối không được quảng cáo ở đây. Nhá. Đó. Đấy, Diễm Trinh lúc đó cấm 300 giây đúng không chị? À, lúc đó anh liếc qua anh có thấy. Tại vì đó, tại vì quan điểm đó là trước đây tôi đã từng PR, tôi đã từng PR cho một MC. Sau đó là tôi bị chính cái MC đó đọc chặn đầu, tức là giống như kiểu là mình giúp người ta, sau đó người ta ị vào mặt mình á. Thế nên quan điểm từ đó trở đi là chúng tôi thống nhất với nhau là không, không, không và không. Nếu mà nói bậy ra là đéo, đéo, đéo và đéo, ok, đéo. Đó, không có PR gì cả. Hello, qua, chào em. Đó, thống nhất rõ ràng là như vậy. Ok, Nguyễn Hữu Hạnh một chút xong là anh em mình sẽ nói chuyện. Nên là các bạn hết sức thông cảm và bạn đó bị bốt lớn ẩn nên tôi cũng không thể nào thả bạn ra được. Tôi không có đủ cái quyền lực làm cái đó. Có rất nhiều bạn nói rằng là sắp đến rằm tháng 7 rồi sẽ tìm những cái chuyện nào liên quan đến như vậy. Ok, mình sẽ cố gắng nghiên cứu lại tư liệu và tìm cái chuyện nào liên quan đến rằm tháng 7 đọc cho các bạn nó chất, nghe nó chất. Nói chuyện với các bạn một chút về một cái câu chuyện hôm nay nghe rất là hay. Đó. Một cái câu chuyện hôm nay nghe rất là hay, có một chị inbox, chị chia sẻ với mình, đó là câu chuyện về nhà chị mua được một cái bức tượng. Thế nhưng mà khổ là cái bức tượng đó lại bị làm từ một cái cây gỗ độc. Tức là như thế này, chồng chị là một cái người rất hay đi công tác, mà đi công tác ở miền ngược. Thế nhưng mà có một lần trong một cái chuyến đi lên miền ngược ở mạn trong khu vực Tây Nguyên thì chả hiểu như thế nào, nhưng mà anh ấy mua phải một cái bức tượng của người đồng bào mà sau này thì khi người ta nói rằng đó là cái bức tượng của nhà mồ, bức tượng của dân tộc, bức tượng dân tộc, tượng nhà mồ của người dân tộc, người đồng bào đó. Thế nhưng mà tức là chị kể rất là lần lượt, tôi cũng kể lại y như vậy nhé. Thì cái lúc mua nhé, bắt đầu từ lúc mua về thì thấy cái bức tượng nó cũng rất là đẹp, bức tượng của một người phụ nữ đang mang bầu, có cái bụng rất là to, cái bức tượng nó cao khoảng tầm 70 phân, nó rất là đẹp. Cái chất gỗ, cái thớ gỗ nó lên vân gỗ rất là đẹp, mặc dù không có sơn xì gì cả, nguyên gỗ mộc nhưng cái vân gỗ nó đẹp lắm. Hello Ngô Thắng, chào em và chào mừng em đã vào team comment. Anh ấy bày ở cái phòng khách nhà anh ấy, ở cái góc phòng khách. Thế nhưng mà có một cái điều lạ là từ khi cái bức tượng nó về đó, là nhà chị có ba đứa nhỏ, ba vợ chồng. vợ chồng đẻ được ba đứa nhỏ. Thì lạ một điều đó là tụi nhỏ từ hồi nó có cái bức tượng về, tụi nhỏ nó khóc dữ lắm, đêm nó khóc dữ lắm. Cái đứa lớn nó 11, 12 tuổi, nhưng mà đêm nó giật mình, nó dậy nó khóc thút thít luôn. Còn cái đứa nhỏ nó khoảng 3 tuổi là đêm nào nó cũng gào thét. Đó, cả ba đứa luôn. Rồi bản thân chị cũng cảm thấy như có một cái gì đấy. Tức là lắm hôm chị không biết là do cái trí nhớ của chị đãng trí, hay là cái có một cái gì đó. Tức là lúc đó là như vậy. Chị bảo là thường thường là trước khi mà cả nhà đi ngủ đó, thì chị luôn là một cái người cắm một cái nồi cháo cho lũ nhỏ dưới bếp, để sáng sau dậy sơ dậy là còn cho chúng nó có cái ăn. Đó, không phải đi quán. Thế thì chị nhớ là chị đã tắt điện. Đó, chị đã tắt điện rồi. Tắt điện ở bếp, sau đó chị mới lên trên, tắt điện, tắt vòi nước các thứ. Sau đó chị mới lên trên phòng ngủ. Thì đến giữa đêm anh dậy, anh nghe khát nước, anh xuống dưới bếp. Thì anh thấy là điện sáng nguyên xi, nước vẫn chảy ồ ồ. Hai ba lần như vậy luôn. Đó, hai ba lần như vậy anh ấy phản ánh lại như vậy. Thì chị không, chị đầu tiên thì chị nghĩ là một lần thì chị nghĩ là chị cảm giác là có thể là mình lú lẫn. Thế nhưng mà mấy lần như vậy thì không phải nữa rồi. Đó, không có phải nữa rồi. Và chị cho rằng là có một cái điều gì đó nó không sạch sẽ ở trong nhà của mình. Cái vấn đề sự kiện tiếp theo xảy ra đó là gì? Đó là nhà chị có một con chó cái. Và nó đẻ, nó chửa, nó đẻ. Đó, nó chửa, nó đẻ. Sau đó là đến một ngày nó đẻ thì chó nó đẻ ra duy nhất một con. Mặc dù chị bảo là chị thấy nó chửa to lắm, nhưng mà nó đẻ thì nó đẻ có mỗi con mà. Sao lạ vậy? Mà không phải là đẻ mấy con chết đâu, mà đẻ duy nhất mỗi con thôi. Đó. Mà người ta nói rồi, chó đẻ con một thì nó rất là độc. Cái giống chó đẻ con một thì độc lắm. Thì chị sợ lắm. Chị mang con chó đi cho, mang con chó con nó đi cho. Thế thì sau khi đi cho, chị nói là đẻ con chó mấy ngày, chị mang đi cho, chả biết là cho kiểu gì, chẳng biết là cái người nhận kiểu gì. Nhưng mà chó đẻ được có mấy ngày mà mang đi cho nuôi làm sao? Không có khi bà đi, bà ấy vứt đi. Bà nói mình vậy. Thì con chó mẹ nó như kiểu bị điên. Nó cứ lồng lộn, nó tìm con khắp nơi. Rồi đêm nó hú. Nó hú ầm ầm ầm cả một đêm luôn. Và cho đến một ngày nó, chị sáng ra dậy thì thấy con chó nó cứ lồng lộn lên. Nó húc vào cái nan của cái chuồng nó. Nó hút dầm dầm vào đó mà đến mức nó bục máu đầu, nó chết. Đó. Thì lúc này chị sợ lắm rồi. Chị sợ lắm. Đến cái ngày hôm đó là cái ngày đỉnh điểm của sự sợ hãi rồi. Chị gọi điện cho anh ấy đang đi công tác ở trong Đà Nẵng, lập tức về Hà Nội. Anh ấy ra, anh ấy về Hà Nội một cái là anh chị lộn về đoạn Gia Lâm để tìm một ông thầy rất là cao tay. Nghe các chị bạn bè nói ở đó có một thầy rất là cao tay. Thỉnh thầy về nhà. Thầy về nhà thì thầy có, chị tả là thầy có một cái nó giống như một cái la bàn. Thì mình đoán là khả năng cái âm dương bàn giống của Diệp Thiếu Dương đó các bạn. Cái âm dương bàn đó. Sau đó là thầy gỡ, sau khi thầy soi một hồi bằng cái âm dương bàn đó, thì thầy rút cái kim của nó, cái kim của đó ra, thầy buộc vào một con chỉ, một cái con chỉ đỏ. Thầy cầm, thầy đi soi khắp nhà. Đến đâu cái la bàn nó lắc, đến đó. Nhưng đến một cái đoạn, ở cái đoạn gầm cầu thang, bên này là cái gầm cầu thang, bên này là một cái cây, một cái cây kim tiền người ta hay để, những nhà giàu người ta hay để trong nhà. Ở bên này chính là cái tượng mà ông anh ông mua ở trong Tây Nguyên ra. Thì cái la bàn nó không lắc nữa. Chị bảo đến đó là chị thấy cái kim la bàn treo nó không có lắc nữa. Còn thầy, chị không hiểu là thầy làm như thế nào và cách của thầy như thế nào. Thế nhưng mà thầy vẫn đi như này, cầm đi như này nhưng nó không lắc. Tôi nói thật với các bạn đó, bước đi đó mà kẹt treo một cái dây nó mạnh như vậy với cái kim la bàn bằng kim loại như vậy thì khẳng định là rất khó để nó đứng im. Kiểu gì nó cũng lắc lắc mạnh lắc nhẹ. Nhưng mà lần này thì nó không có lắc. thì thầy bảo là chỗ này là có con tà nó ở, nhưng chưa biết là nó ở chính xác là chỗ nào, nhưng mà cái khoảng khoảng đó, cái phòng khách nhà chị rất là rộng, nhà anh chị cũng có điều kiện mà, một cái căn biệt thự mini rất là đẹp, nghe đâu ở khu Láng Hòa Lạc đó. À, ở chỗ này là có con tà nó ở, thì thầy kêu chị đi mua lễ, mua hình nhân các thứ thầy làm lễ. Thế nhưng đáng sợ một cái điều đó là làm lễ không được, làm lễ cúng bái các kiểu xong, xin đến lúc xin âm dương là không có, nó không có, không có nảy âm dương, không có nảy. Thì thầy cũng ngồi thầy bấm, thầy tính, thầy kể các thứ. Thật ra thì cũng mình nghe chị nói thì mình cũng không biết là thầy theo môn phái nào, nhưng mà có cả kẻ giống như kẻ tử vi, sau đó lại có cả xem bằng cái đĩa bắt quái đó. Thì mình cũng không hiểu là thầy thuộc môn phái nào, nhưng mà bảo là thầy kể thì không xin âm dương nó không có được. Thậm chí đến lúc mà đi hóa hình nhân á, hình nhân nó cứ cháy được một hồi nó tắt, châm kiểu gì nó cứ cháy một hồi nó tắt, kiểu gì kiểu tắt, nó không bao giờ nó cháy hết. Mà các bạn biết cái giống người giấy thì đốt kiểu gì nó chả cháy bùng á, đúng không ạ? Thế nhưng cái hình nhân đó nó cháy một hồi nó tắt. Thì thầy bảo là khả năng là con tà này nó không nhận lễ, nó không có nhận lễ, không nhận lễ phần âm của mình. Có nghĩa là nó dạng như bạn hình dung là lúc đó là cái nhận thức của ông thầy rằng là đại ý là con tà đó nó khác đạo đó, nó khác đạo. Thì thầy bảo là thôi được rồi, bây giờ thầy về thầy nghiên cứu, trong vòng 3 ngày nữa thì thầy sẽ quay lại đó. Và thầy trước khi về thì thầy có làm một cái lễ trấn, mà mình chắc chắn là cái này mình nói ra thì rất nhiều bạn biết, bởi vì chính mình cũng đã nói cho các bạn rồi. Bye bye Bá Thông, chúc em ngủ ngon. Thầy lấy một chút cho ở trong cái cháp của thầy mang theo, nhưng mà chị biết rằng đấy là cho, còn cho hương hay cho gì thì chị không xác định được. Nhưng từ trong cái cháp của thầy có một cái hộp có cho, thầy rải vào cái góc đó, rải xoa đều lên góc đó thành một cái lớp rất là mịn ở đó. Đó, các bạn nghe có thấy quen không? Trước đây mình đã từng nói rồi, đúng không ạ? Có một số bạn hỏi thì mình đã từng chia sẻ rồi. Thầy nói rằng đó là cái này là để kiểm chứng, vài bữa nữa thầy quay lại thầy sẽ khẳng định được là có con tà chính thức hay không ở đó. Cái thứ hai đó là thầy để lại 2 bát nước đỏ như máu, còn không biết là có phải là máu hay là cái gì. Thầy đặt vào cái góc đó một cái, và thầy đặt ở ngoài cửa nhà chị một cái bát nước như vậy. Đó, sau đó thầy bảo là yên tâm, tạm thời ít nhất trong 3 ngày nữa thì nhà cũng sẽ không làm sao. Sau đó thầy về. Ngày thứ nhất trôi qua bình yên, ngày thứ hai trôi qua bình yên, đến ngày thứ ba. Đó, đến ngày thứ ba thì khi mà sáng đó là anh chị ngủ dậy thì không thấy cái con bé lớn đâu. Con bé lớn không thấy nó đâu cả. À, con bé thứ hai, xin lỗi các bạn, con bé thứ hai không thấy nó đâu cả. Mà cái anh chị cho tụi nhỏ nó ngủ chung một phòng, 3 chị em nó ngủ chung một phòng, còn anh chị ngủ riêng một phòng, thì không thấy con bé thứ hai đâu cả. Đi tìm khắp nhà không thấy đâu cả. Cửa nhà thì có cái cửa chính thì khóa, nhưng có một cái cửa ngách thì bao giờ cũng mở. Chị hay rất hay dậy sớm, dậy sớm chị hay đi ra cái chợ gần nhà thì có cái cửa ngách nó mở, nhưng mà cổng thì khóa, mà cổng kín cao tường lắm, ok lắm. Đó, thì anh chị soi cam an ninh ở nhà thì thấy con nhỏ nó đi ra, con nhỏ có 6-7 tuổi, nó đi ra và nó nhìn rất là rõ là nó leo, các bạn ạ. Nghe kể chị kể mình cũng thấy nó cũng ghê. Nó leo qua cái cổng, mà cái cổng nó là cái cổng sắt sơn tĩnh điện đó các bạn. Chị chụp cho mình xem cái cổng nó là cao lắm, nó cao một người lớn đứng với mà không có tới, nó cao như vậy mà nó túm và nó leo. Chị bảo rất tiếc là không còn cái video đó, mà bảo em nói thật với chị là chị mà còn cái video đó chị up lên thì chắc chắn là nó nổi chết mẹ luôn, người ta chia sẻ chết mẹ luôn. Tại vì là một đứa nhỏ chỉ khoảng 6-7 tuổi nó leo như vậy, đến em á, cho em leo như vậy em còn khó. Chị bảo là nó leo qua đó. Đó. Thế là hai vợ chồng là sợ, sợ vãi cả hết các thứ ra. Sau đó là chạy ra ngoài tìm, tìm khắp nơi không thấy. Thì đối diện với nhà chị ở một cái khu, nó dạng như kiểu khu mà dân cư quy hoạch người ta kẻ bàn cờ đó. Có những nhà đã xây lên rồi, có những nhà chưa được mua thì chưa xây, nó vẫn có những cái lô đất đất ở đó đó. Thì tìm khắp nơi không thấy đâu cả, tìm gần tiếng đồng hồ chuẩn bị gọi điện cho mọi người nhà đến, rồi là gọi hàng xóm đi tìm rồi. Thì tự nhiên á, là cái con bé lớn á, nó kêu ba mẹ nó ra. Thì ở đó nó có một cái hủm nó hơi sâu xuống một tí. Thì cái hủm đó nó chỉ là cái hủm ngập nước, và nó có những cái cây rau muống dại nó mọc thôi. Thì thấy á, cái con bé con á, nó đang ngồi đó nó bẻ cái hoa rau muống nó ăn. Sợ luôn, chị bảo lúc đó mà chị nhìn con chị, người nó bùn đất lấm lem mà mồm nó đầy những cái hoa rau muống, nó đang nhai rau ráu, nhai mà nghe rõ cái tiếng hoa rau muống nó nổ đùm đột đột luôn, cái những cái cành, những cái cọng rau muống ấy. Thì chị sợ lắm rồi thì lập tức là chị gọi điện cho thầy. Thì thầy lúc đó là cũng đang trên đường vào trong, vào nhà chị. Thì hai vợ chồng đưa con bé về tắm rửa, con bé nó không nói năng gì cả, nó cứ ngây dại ra như vậy. Thì thầy vào thì thầy lấy một cái mình đoán các bạn hình dung là một cái nắp nó giống như cái hộp kem tắm trắng của mấy chị em bán hàng online á, nhưng mà nó là đỏ, thì mình đoán đó là cái đó gọi là chu sa. Thầy quẹt một cái đường ngang ở đây đó, đường ngang ở đây, và một cái đường dọc từ đây xuống, thẳng xuống đến đây. Thì cái này thì theo như mình được biết á, thì người ta gọi là đường thập tự. Đường thập tự này nó gọi là đường, trong cái tâm linh người ta gọi là đường định hồn. Những người bị câu mất hồn vía thì có một số môn phái người ta rất hay dùng kẻ cái đường thập tự này, và sau đó là người ta gọi hồn về, gọi vía về. Đó, người ta gọi đây là đường thập tự, hay còn gọi là đường định hồn. Thì thầy làm như vậy, sau đó là thầy làm lễ các thứ và la bà lùm. Thì thầy bảo là đây là một con tà, nhưng không phải là của xứ này, nó ở nơi khác đến. Thì đến đây là bắt đầu là hỏi kỹ càng ra, thì thầy bảo là cái tượng này là con tà nó trú ở đó, anh đã đưa con tà về nhà. Lúc đó thầy nói luôn đó, thầy nói luôn, sau một hồi nói chuyện là thầy nói luôn là anh, cái tượng này nó là con tà, anh đưa con tà này về nhà. Thì anh ấy nói rằng là bây giờ anh giải thích xem là cái nguồn gốc của nó từ đâu. Thì anh ấy nói rằng là thật ra đó là không phải là anh ấy mua của gia chủ ở trên đó. Cái tượng này là một cái tượng, nó không phải là tượng nhà mồ, mà nó làm ở những cái bờ rào của những cái nhà, của những cái nhà bình thường á. Người ta hay trồng những cái trụ ở cái đoạn bờ rào đó, chứ không phải là của nhà mồ, không phải hoàn toàn là của nhà mồ. Anh ấy rất là thích, anh thấy có những nhà có, anh rất là thích. Thế thì anh ấy nói chuyện với bạn bè anh ấy, thì người ta đưa anh đến một cái tên gọi là chợ đen, dạng như kiểu chợ đen ấy. Và anh ấy làm việc với người ta để anh mua một cái như vậy về. Thế thì rất có khả năng một điều á, là bọn này đi ăn trộm nhà người ta, và không may mắn một điều xảy hai trường hợp xảy ra. Một là lấy phải nhà của thầy cúng, nó lấy phải tượng nhà thầy cúng. Hai là gì? Hai là lấy phải tượng của nhà hoang. Các bạn cứ hình dung nó, cái tượng, những cái tượng nhà mồ kiểu như vậy thì không phải chỉ miền trong, đồng bào miền trong mới có, Tây Nguyên mới có, mà đồng bào miền Bắc của mình cũng có, có những cái tượng như vậy. Thế thì nhà mà đang có người ở là sẽ được thần được ma của nhà đó giữ gìn, đúng không ạ? Nếu các bạn lấy về mà không xin phép thì có thể là sẽ rất nguy hiểm, bị thần bị ma nhà đó nó theo đó, nó quở, bởi vì ăn trộm đồ của người ta. Trường hợp thứ hai xảy ra đó là những cái nhà hoang thì thần ma đã không còn nữa, thì sẽ có những cái thế lực không sạch sẽ, nó từ rừng từ rú nhập vào đó, nó trú ẩn ở trong đó. Thì một trong hai trường hợp đó là anh đã rước, nôm na là anh rước về. Dù là trường hợp nào thì anh khẳng định một điều là anh rước về, và cái con tà con tinh nó ở đó. Thì lúc này thầy làm một cái lễ, anh chị nói rằng là thầy quấn quanh cái tượng đó những cái sợi chỉ đỏ đó, thầy quấn những cái sợi chỉ đỏ quanh cái tượng đó, sau đó là thầy bôi những cái chu sa đỏ đó lên cái mặt nó, những cái hình thù rất là kỳ quái. Đó, rồi cuối cùng là thầy làm lễ. Để đại ý là những cái lễ đó thì chị không nói, nhưng mà đốt rất là nhiều hình nhân, đốt nhiều lắm. Đốt nhiều hình nhân. Nhưng cuối cái điểm cuối cùng là thầy lấy một cái bó lá mà chị không biết là lá gì. Nó xem xem như là cái lá liễu đó, nhưng khẳng định không phải là lá liễu nha các bạn. Nó xem xem như vậy. Một cái bó lá, thầy đổ một cái lọ nước màu đỏ, không phải là máu, ra một cái chậu nước, thầy hòa tan nó ra cho thành nước đỏ. Sau đó là chị thấy thầy tẩm những cái nước vào cái lá đó, và thầy vụt lên cái tượng. Thì cái lễ, cái buổi lễ đó nó phải diễn ra nó vào hơn 2 tiếng đồng hồ, ngót 3 tiếng. Thầy cứ đi vòng quanh, thầy vụt như vậy, và đồng thời thầy cho đốt. Thì đến lúc này là những cái hình nhân nó bắt đầu mới cháy, và hoàng vàng mã không biết bắt đầu mới cháy. Thì sau này chị có hỏi lại thầy, thì là thầy bảo là cái lần đầu tiên đó, thầy làm lễ đó, là đốt cái hình nhân đó là để với hy vọng là thế thân cho anh chị, cho các cháu, cho cái con thả con tinh kia. Nhưng lần thứ hai đốt là không phải, bởi vì lần thứ hai là thầy gọi về những cái thế lực đại ý, dạng như kiểu thổ thần hoặc là vong ma quản lý ở cái vùng này, cái xứ này, để đuổi cái con tà kia đi. Đấy. Thế cái buổi lễ đó hơn 2 tiếng, nó đến lúc đấy hóa mọi thứ, bắt đầu mới nhận. Thế thì xong xuôi hết các thứ, thì thầy cũng khuyên anh ấy là bây giờ có 2 trường hợp. Một là anh mang cái tượng này đi hóa, nhưng không phải là hóa ở nhà, mà phải đưa lên chùa, lên những cái đền, những cái chùa, cái nơi mà các bạn biết những đền chùa nó hay có những cái khu vực để gọi là hóa vàng á, thì phải hóa ở đấy. Hai là phải bắt buộc phải mang vào đúng chỗ anh mua để trả lại. Và cái sự trả lại thì nó rất là phức tạp. Nó rất là phức tạp để trả lại. Thì cuối cùng là anh chị quyết định là đưa về chùa. Các bạn biết là chùa nào ạ? Một cái chùa mà rất là nổi tiếng ở miền Bắc. Dạ, kính thưa quý vị các bạn, là đưa về chùa Ba Vàng để hóa. Đưa về tận chùa Ba Vàng để hóa. Mà mình chưa đi chùa Ba Vàng bao giờ, nhưng mà nghe chị nói là chùa Ba Vàng nó có một cái khu vực hóa rất là lớn, hóa lớn lắm. Đưa về chùa Ba Vàng thì thầy bảo là cứ đưa về, thầy có quen biết ở đó thì thầy sẽ xin. Không, chùa Ba Vàng, đồ gỗ Ngọc Hạ, đưa về chùa Ba Vàng chứ không phải là chùa Hàm Long. Thầy sẽ xin với người có trách nhiệm ở đó là cho phép hóa ở đó. Đó, đúng rồi, chùa Ba Vàng Quảng Ninh, Đỗ Duy Tùng. Không phải chùa Hàm Long. Hóa ở cái khu đó. Và anh chị có nói rằng đó là khi hóa ở đó, thì trước khi hóa là thầy còn, sư thầy ở đó là còn lấy cái nước, đại khái là những cái nước đã được gia trì ở trên ban thờ, xuống để tắm rửa cho cái pho tượng đó xong. Thì lúc hóa thì không biết nó là cái gỗ gì, không biết là cái gỗ gì, nhưng mà chị thấy nó nổ đom đóp đó. Kênh lớn đâu, Đồng Giáp Thi Vương, anh đâu có thấy kênh lớn nào đâu. Có kênh lớn để anh quỳ anh chào kênh lớn cái Spider-Man Gaming hả? Đó, anh chị nói là chị thấy cái gỗ đó nó nổ đom đóp luôn. Nó nổ đom đóp luôn, nổ to lắm, nổ đẹp. Xin chào. Cái gì thế? Chào cái gì? Chào hỏi cái gì? Hello Spider Gaming, ủa hôm nay tôi có kênh lớn ghé vô hạt Spider Gaming một chút nói chuyện nghe. Đó thì cái đó nó rất là ghê, nổ đom đóp thì sau đó mới xong. Sự việc diễn ra cách đây gần một năm rồi. Thì chị cũng đã nghe chuyện của mình và chị quyết định là tâm sự với mình cái sự việc này. Ok, thì đó là cái chia sẻ của mình đối với các bạn trong ngày hôm nay. Mong rằng các bạn hãy chú ý khi các bạn đi mua những cái gì đó nó liên quan đến những cái thứ siêu hình có thể ảnh hưởng. Cái gỗ gì đó, đồ gỗ Ngọc Hảo, đúng rồi, ông chuyên làm về gỗ, không biết cái gỗ gì chị nói là cái gỗ gì nó nổ đom đóp, ghê lắm. Ghê lắm, nó nổ đom đóp luôn đó. Đó. Thì đó là cái câu chuyện ngày hôm nay. Mình sẽ chia sẻ với các bạn những câu chuyện mà các anh các chị, các khán thính giả có chia sẻ lại với mình. Thì mình sẽ thấy những câu chuyện nào hay, thú vị và nó có những cái gì đó thì mình sẽ chia sẻ lại với các bạn. Ok. Ok, có lẽ là bây giờ mình kết thúc chuyện live stream, bởi vì cái mắt của mình nó có vẻ là không chịu được nữa. Nó rát mắt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Spider Gaming một chút nữa. Nếu mà em có thể, để em inbox nick Facebook của anh hỏi em một vài chuyện có liên quan đến công việc YouTuber được không em? Spider Gaming, một vài kinh nghiệm có liên quan đến YouTube. Mấy hôm nay anh đang đau đầu cái vụ đó, anh muốn em tư vấn anh với. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tác phẩm của ai thì mình cũng chưa rõ. Nếu như ngày mai rảnh rỗi thì mình sẽ check lại cái series của anh Lục Tinh để nhuần nhuyễn một số cái câu chú ngữ cho nó suôn sẻ. Thì nếu như có thể được kịp thì tối mai chúng ta sẽ đọc tác phẩm mới của anh Lục Tinh trong cái series mới. Còn nếu như trường hợp không kịp thì mình cũng chưa biết là mình đọc gì cả. Có lẽ là cũng phải cân nhắc. Tại vì mình muốn là thay đổi những cái gì chúng ta đã trong một thời gian dài vừa qua đi. Chúng ta thay đổi không khí một chút đi, tìm một cái gì đó nó hơi khác đi. Ông bị tra tấn Bá Thông, tra tấn cùng cực rồi, bị ông Hữu Hạnh ông dắt đi hết những cái ngóc ngách của cuộc sống rất là thực tế rồi. Liệu bây giờ có nên tìm về một cái gì đó nó cũng chẳng biết là chưa định hình được là cái gì cả. Có thể là sẽ tìm cho một ít liên quan cái gì đó đến tháng 7 đọc thì nó sẽ hay hơn. Mèo Cu Te, em có thể là inbox của anh qua nick Facebook cá nhân hoặc qua fanpage. Ok, tóm lại là không câu giờ các bạn nữa. Bây giờ tôi đề nghị tất cả các bạn lên giường đi ngủ. Nếu bạn nào mà rảnh rỗi mà nằm lăn lóc rán cá không có ngủ được đó, các bạn qua Facebook cá nhân của tôi tìm cái ảnh của chị Tho Nguyễn. Tìm ảnh của chị Tho Nguyễn, nhìn cái ảnh đó là chết mẹ luôn. Nhìn phát bất tỉnh nhân sự đến sáng ngày hôm sau luôn, tôi khẳng định với ông như vậy đó. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Anh kể nhẹ nhàng thôi ha, Thanh Tùng, anh kể nhẹ nhàng là anh không có nói nhẹ được trước giờ.